Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, từ dạp chiếu phim về nhà trên đường. Hề gia tựa hồ tâm tình không tồi, vẫn luôn cùng Diệp Kính Chi nói chính mình mấy ngày hôm trước chụp phim mới. Gặp được lão đồng học phảng phất thật sự chỉ là một hồi không sao cả ngoài ý muốn. Hề gia một chút cũng chưa để lão đồng học sự. Diệp Kính Chi cũng sẽ không hỏi. Hai người trở lại tiểu khu thời điểm, còn ở dưới lầu gặp được một con 4 tuổi bộ dáng tiểu quỷ. Này tiểu quỷ xen lẫn trong một đám tiểu hài tử, muốn cùng này đó hài tử chơi đùa, nhưng này đó hài tử đều không để ý tới nó. Tiểu quỷ cho rằng bọn nhỏ là không nghĩ phản ứng chính mình. Ở một bên yên lặng khóc lóc, lại không biết nó đã chết. Này đó hài tử căn bản nhìn không thấy nó. Hề ra trong tay xách theo một ít đồ ăn. Hắn ánh mắt tại đây đàn hài tử cùng khóc thút thít tiểu quỷ trên người quét một chút. Quay đầu, tiếp tục đối Diệp Kính Chi nói. Quá 2 ngày liền giữa tháng 7. Kính Chi, ngươi thật sự không cần đi Phong Đô sao? Ta nghe Bùi Ngọc nói. Tuổi trẻ một thế hệ đại bộ phận thiên sư đều đi Phong Đô. Muốn thủ quỷ môn, Diệp Kính Chi. Có Nam Dịch đạo hữu cùng Hồ Điệp đạo hữu ở, sẽ không có quá lớn vấn đề. Ta có thể không đi, Hề gia gật gật đầu. Ta còn nghe Bùi Ngọc nói, hắn muốn chạy nhanh đem quỷ môn bảo vệ tốt. Giữa tháng 7 thời điểm Thiên Công trai cùng Thần Nông Cốc có mua sắm tiết. Hắn muốn mua không ít đồ vật, nguyên lai trừ bỏ bà Dương quỷ thị, huyền học giới còn có chuyên môn mua sắm tiết a, Diệp Kính Chi kiên nhẫn về phía Hề gia giải thích. Lên, đối với người thường tới nói, một năm quan trọng nhất ngày hội là Tết âm lịch, nhưng đối với huyền học giới thiên sư tới nói, một năm chung quan trọng nhất ngày hội là Tết Trung Nguyên. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, mỗi năm Tết Trung Nguyên, Phong Đô quỷ môn đều sẽ mở ra, yêu cầu thiên sư qua đi đóng giữ, phòng ngừa trăm quỷ trào ra, tai họa nhân gian, cho nên Tết Trung Nguyên trước 1-2 tháng. Huyền học giới đều sẽ tổ chức thiên sư đại biểu đại hội. Hội nghị thượng, từ thiên cơ môn đại sư suy tính ra năm nay Phong Đô quỷ môn quy mô. Quyết định năm nay phải ai đi đóng giữ Phong Đô quỷ môn. Có thể từ Phong Đô quỷ môn trào ra tới quỷ, ít nhất cũng là dã quỷ, rất nhiều là lệ quỷ. Chính là chúng nó đã sớm thuộc về địa phủ, ống mực đối chúng nó không dậy nổi phản ứng. Giết chúng nó không tính tích phân, thủ quỷ môn sự tình hoàn toàn tốn công vô ích, loại sự tình này đương nhiên bị giao cho tuổi trẻ một thế hệ phụ trách. Mỹ danh rằng, cấp người trẻ tuổi một lần rèn luyện cơ hội, Hề gia vốn tưởng rằng loại này cu ly bùi thần côn sẽ khịt mũi coi thường. Chết sống không chịu đi làm, ai ngờ Bùi Ngọc lại một bộ ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục bộ dáng. Hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ chính mình đã sớm vì thủ quỷ môn làm tốt chuẩn bị. Tuyệt đối không cô phụ tổ chức chờ mong. Diệp Kính Chi nói, có lẽ là bởi vì mỗi năm thủ quỷ môn, quỷ biết sẽ đối cống hiến nhiều nhất thiên sư. Tiến hành đơn độc đầu để đưa tin, Hề gia nhất thời không phản ứng lại đây. Diệp Kính Chi lại nhắc nhở nói, mỗi năm cống hiến lớn nhất thiên sư, sẽ thực chịu mặt khác đạo hữu hoan nghênh. Đặc biệt là nữ đạo hữu, Hề gia, ngoặc kép, đối bùi thần côn người như vậy, người liền không thể ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Nhật tử như cũ bình tĩnh mà quá, Hề gia gần nhất không có công tác, Diệp Kính Chi ngẫu nhiên ra cửa bắt bắt quỷ, sinh hoạt bình đạm ấm áp, hai người nắm chặt thời gian tu luyện âm sát chín hợp. Diệp Kính Chi sát khí chậm rãi khống chế xuống dưới. Diệp Kính Chi cũng không có quên ngày đó ở rạp chiếu phim nghe được nói. Hắn rất nhiều lần đều tưởng dò hỏi Hề gia, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chính là mỗi khi muốn mở miệng, nhìn Hề gia bình tĩnh ôn hòa tươi cười, hắn như thế nào cũng hỏi không ra tới, chỉ có thể lần lượt mà từ bỏ. Hề gia không nói sự tình, Diệp Kính Chi sẽ không đi tra. Diệp Kính Chi biết, mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn nguyện ý đem chính mình sở hữu bí mật đều nói cho Hề gia. Nhưng nếu Hề gia không muốn nói cho hắn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. rất nhiều chuyện không phải tưởng nói là có thể nói. Có một số việc quá trầm trọng, hắn sẽ chậm rãi chờ. Chờ đã có một ngày Hề Gia cam tâm tình nguyện mà cùng hắn nói. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Kính Chi không chờ đến Hề Gia chủ động mở miệng. Lại chờ tới rồi hai cái căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tết Trung Nguyên trước một ngày buổi sáng, Hề Gia chủ động xin ra trận nấu cơm. Diệp Đại Sư cao hứng cực kỳ, ngoan ngoãn mà ngồi ở phòng khách chờ ăn cơm. Mơ siêu đột nhiên chuông cửa vang lên. Hề Gia tưởng chuyển phát nhanh, khiến cho Diệp Kính Chi đi mở cửa. Môn vừa mở ra, ngoài cửa đạo sĩ cùng hòa thượng sôi nổi hành lễ. Mộc Ngư hòa thượng, A Di Đà Phật, thật lâu không thấy. Diệp đạo hữu, Nam Dịch, Diệp đạo hữu, thật lâu không thấy. Hề Gia đang ở trong phòng bếp nấu thịt kho tàu. Diệp đại sư thích chưa ăn cái này. Nghe thế lưỡng đạo thanh âm, hắn kinh ngạc đi ra phòng bếp. Thấy được đứng ở cửa hai vị đại sư, Hề Gia sửng sốt, đây là làm sao vậy? Nam Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, ngữ khí trấn định, Hề đạo hữu, ngươi thân thể còn hảo đi? Vẻ mặt mộng bức Hề Gia, ngoặc kép chấm hỏi, Nam Dịch ngữ khí trầm trọng, nghe nói ngươi ra điểm vấn đề, ta cùng với Mõ đạo hữu liền bị phái lại đây, nhìn xem tình huống của ngươi, ngươi không sao chứ? Hề Gia ngoặc kép, từ từ, ta rốt cuộc nơi nào có tật xấu? Hắn có tật xấu, hắn bản thân không biết. Vậy các ngươi là làm sao mà biết được a? Nam Dịch nhíu mi, ngươi không có phát hiện. Hề Gia khóe miệng vừa kéo. Ta căn bản không có sinh bệnh, ta nên phát hiện cái gì? Nam Dịch tựa hồ thập phần kinh ngạc, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi cũng không có phát hiện dị thường. Diệp đại sư phi thường bảo hộ chính mình tức phụ, gia gia không có sinh bệnh, càng không có tật xấu. Nam Dịch nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu được, ta ý tứ là, Tô Thành gần nhất có điểm dị thường, các ngươi không có phát hiện sao? Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đồng thời sửng sốt, mấy ngày qua, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi vẫn luôn đãi ở Tô Thành. Chưa từng có rời đi. Tô Thành chính là Hề Quỷ Vương cùng Diệp Diêm Vương đại bản doanh. Không nói đến gần nhất mau đến Tết Trung Nguyên, Tô Thành trên đường cô hồn dã quỷ thiếu hơn phân nửa. Liền tính không phải Tết Trung Nguyên, có Hề Quỷ Vương cùng Diệp Diêm Vương ở, Tô Thành cũng rất ít phát sinh lệ quỷ đả thương người sự tình. Hiện tại Tô Thành đã xảy ra chuyện, bọn họ hai cái ai cũng chưa phát hiện. Cư nhiên bị huyền học giới người trước phát hiện. Nam Dịch cùng Mõ vào phòng. Nam Dịch nói, ngày gần đây tới nay, Tô Thành âm khí biến động thập phần quỷ dị. Hề Gia lập tức hỏi. Chờ một chút, ngươi nói dị thường cùng âm khí có quan hệ. Nam Dịch gật gật đầu. Hề Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp đại sư, Tô Thành âm khí gần nhất không thích hợp sao? Diệp Kính Chi lắc đầu. Thập phần bình thường, nghe xong cái này đáp án, Hề Gia còn cố ý đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thời tiết, chỉ thấy trời sáng khí trong, trời xanh mây trắng, sáng lạn dương quang hạ, Tô Thành trên không có một tia như có như không âm khí ở chậm rãi di động. Này đó âm khí hoàn toàn ở bình thường trình độ nội, không có một chút khác thường, Hề Gia xác định về sau. Trở lại trong phòng, nói, ta nhớ rõ Bùi Ngọc đã từng cùng ta nói rồi, toàn bộ huyền học giới, chỉ có Diệp Đại Sư một người có thể dùng mắt thường thấy âm khí ân. Còn có chính hắn, tổng cộng hai người, hiện tại chúng ta cũng chưa phát hiện Tô Thành âm khí có dị thường. Nam Dịch Đại Sư, ngươi xác định, Tô Thành thật sự có vấn đề. Nam Dịch còn không có mở miệng, một bên Mõ liền đi lên trước. Cười nói, Hề đạo hữu, các ngươi là đang ở núi này chúng, Hề Gia là lần đầu tiên chính thức cùng Mõ nói chuyện. Mõ là đại vạn thọ chùa đại đệ tử, cũng là Diệp Kính Chi chỉ có ba cái bằng hữu chi nhất. Hề Gia trên người mang kia khối xá lợi chính là Mõ sư phụ viên tịch thời điểm lưu lại xá lợi. Cũng là lúc trước Diệp Kính Chi từ đại vạn thọ chùa cầu tới. Mõ tiểu hòa thượng lớn lên không cao. Có một trương tròn tròn mặt, thường xuyên cười, nhìn qua tròn vo có chút đáng yêu. hắn một bên khẩy trong tay Phật châu, một bên nói, ngày gần đây tới, Tô Thành âm khí biến động có chút thường xuyên, chung quanh mấy cái thành thị, bao gồm Hải Thành, Gia Thị, chúng nó âm khí đều có hướng Tô Thành hợp lại tụ xu thế. Ta sư thúc cùng Tằng Tú tiền bối phát hiện chuyện này sau. Thỉnh Đuốc Phong tiền bối tính một quẻ, quẻ tượng thượng biểu hiện, âm dương hợp hoan, trăm chuyển tìm về, lần này âm khí biến động cùng cực âm thân thể có quan hệ, lời này vừa rơi xuống đất. Mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập nói Hề Gia trên người. Mõ hành lễ, A-di-đà Phật, Hề đạo hữu, người gần nhất thân thể không có việc gì đi. Có phải hay không, khụ, có phải hay không cùng Diệp đạo hữu giao lưu quá mức thường xuyên? Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, mõ nói lại này lời nói thời điểm, còn tương đối nể tình, không có chỉ ra, nhưng Nam Dịch lại ngay thẳng thật sự, trực tiếp nói, ta chờ phía trước cũng không biết, cực âm thân thể phá đồng tử phía sau, cư nhiên sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Đối thiên địa âm khí có lớn như vậy ảnh hưởng, nhưng là Tô Thành âm khí biến động thập phần dị thường. Đều không phải là chuyện tốt, cho nên Hề đạo hữu, Diệp đạo hữu, nếu như có thể, mong rằng nhị vị hơi chút tiết chế điểm mơ siêu, Hề Gia. Ngoặc kép, nếu không phải Gia Ca tinh tường biết chính mình cùng Diệp đại sư căn bản không đâm thủng kia. Tầng giấy cửa sổ, hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Kế tiếp. Hề Gia trịnh trọng nghiêm túc về phía hai vị thiên sư giải thích chính mình cùng Diệp đại sư tuyệt. Đối không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Tô Thành nhân dân sự. Từ bọn họ trở lại Tô Thành sau, hai người trực tiếp phân phòng ngủ. Đừng nói làm không có làm loại chuyện này. Bọn họ liền giúp đỡ cho nhau cũng chưa. Hơn nữa giảng đạo lý. Chẳng sợ giúp đỡ cho nhau cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bọn họ là ở cống tỉnh giúp đỡ cho nhau, như thế nào cống tỉnh âm khí không xảy ra việc gì? Tô Thành âm khí ngược lại đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Gia Ca cùng Diệp đại sư đánh một pháo, có thể xuyên qua nửa cái Hoa Hạ, đánh tới Tô Thành đi? Cái này nồi không bối, bọn họ tuyệt đối không bối. Nhưng mà bọn họ là nói như vậy, Nam Dịch cùng Mõ lại có điểm không tin, bọn họ đều xem qua quỷ biết. Biết Hề Gia cùng Diệp Kính Chi có hôn ước, hơn nữa bọn họ hai người đều là tứ đại môn phái hạch tâm đệ tử. Đã sớm từ nhà mình trưởng bối bên kia nghe nói, lúc trước Diệp Kính Chi đột nhiên tuổi sắt bùng nổ, Hề Gia vì chính mình ái nhân, xá sinh quên chết, mạo hiểm khả năng bị sát khí nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Cũng muốn ôm Diệp Kính Chi an ủi hắn, này hai người nị nị oai oai. Gắn bó keo sơn, Nam Dịch cùng Mõ mới vừa vào cửa thời điểm nhưng nghe được. Hề Gia kêu Diệp Kính Chi là Kính Chi. Diệp Kính Chi lợi hại hơn. Trực tiếp kêu Gia Gia. Miễn bàn nhiều buồn nôn. Hơn nữa, Nam Dịch nói thực ra nói. Hề đạo hữu khí sắc tựa hồ càng tốt, Hề Gia. Ngoặc kép chấm than, thần mẹ nó tiểu thụ bị dễ chịu lý luận. Gia Ca căn bản không có bị dễ chịu quá hảo sao. Mõ đứng đắn nói, Hề đạo hữu, sư thúc bọn họ sở dĩ phái ta cùng Nam Dịch đạo hữu tiến đến. Chính là cảm thấy chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi. Chúng ta cùng Diệp đạo hữu quan hệ cũng không tồi. Tại đây loại sự thượng, khụ khụ, tại đây loại sự thượng tương đối phóng đến khai. Các ngươi cũng không cần để ý, coi như chúng ta lần này cái gì cũng chưa nói. Chúng ta này liền đi. Chỉ là các ngươi về sau hơi chút chú ý một chút. Tiết chế một chút, Hề Gia, chúng ta căn bản cái gì cũng chưa làm. Mõ cùng Nam Dịch cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Vẻ mặt ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta. Hề Gia, ngoặc kép, ngay sau đó, Hề Gia một phen kéo qua Diệp Kính Chi. Nói, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Diệp Đại Sư? Các ngươi cảm thấy... Diệp Kính Chi sẽ nói dối. Diệp Đại Sư, ngươi mau nói cho bọn họ, chúng ta hai chi gian có phải hay không trong sạch, hai người bọn họ đến bây giờ vẫn là hoa cúc đại khuê nam a. Hề Gia vốn tưởng rằng Diệp Kính Chi sẽ ăn ngay nói thật, bởi vì bọn họ hai thật sự không có làm loại chuyện này. Hơn nữa chẳng sợ bọn họ thật sự làm loại chuyện này. Sao có thể ảnh hưởng đến Tô Thành âm khí? Thực xin lỗi Tô Thành nhân dân. Nhưng Diệp Kính Chi bị Hề Gia lôi kéo tay. Chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tựa hồ cũng không phải thực trong sạch. Hề Gia, ngoặc kép, Mão cùng Nam Dịch vẻ mặt quả nhiên như thế. Hề Gia chạy nhanh nói. Diệp Kính Chi, ngươi lặp lại lần nữa. Chúng ta hai rốt cuộc thanh không trong sạch. Diệp Đại Sư mờ mịt mà ngẩng đầu. Thành Thành thật thật nói. Gia Gia, chúng ta không phải đã từng cho nhau giúp. Cái kia căn bản không tính. Hề Gia lập tức đánh gãy Diệp Kính Chi nói. Hắn quay đầu vừa thấy. Quả nhiên, Nam Dịch cùng Mõ đều ở tự hỏi Diệp Đại Sư vừa rồi muốn nói rốt cuộc là cái gì. Gia Ca ho khan hai tiếng. Chứng minh chính mình trong sạch. Ngươi liền nói đi, chúng ta hai có hay không làm loại chuyện này, làm được cuối cùng cái loại này. Diệp Đại Sư tức khắc đỏ mặt, không, Hề Gia lập tức nói, nghe được sao, Diệp Đại Sư đều nói chúng ta không có, các ngươi tin hay không? Nam Dịch cùng Mõ lẫn nhau có liếc mắt một cái, tin Diệp Kính Chi lời nói. Hề Gia nhìn đến bọn họ hoang mang biểu tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Diệp Đại Sư ở huyền học giới tiếng lành đồn xa. Là danh xứng với thực đạo đức đội quân danh dự. Nếu không hắn lần này thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu âm dương hợp hoan, chỉ cũng không phải Hề Gia cùng Diệp Kính Chi làm kia chuyện gì. Kia lần này quấy Tô Thành âm khí. Thực xin lỗi Tô Thành 700 vạn nhân dân người. Rốt cuộc là ai? Mọi người tức khắc lâm vào mờ mịt. Nam Dịch nói. Quẻ tượng thượng nói thực minh xác, lần này âm khí biến động là cùng cực âm thân thể có quan hệ. Thả cùng âm dương hợp hoan có quan hệ, nếu chỉ không phải Hề đạo hữu, chẳng lẽ trên đời này, còn có cái thứ hai cực âm thân thể? Hề Gia diêu đầu nói, ta không biết trừ bỏ ta bên ngoài, còn có ai là cực âm thân thể, nhưng nếu Tô Thành còn có một cái khác cực âm thân thể, kia tất nhiên âm khí tận trời. Ta cùng Kính Chi đều sẽ nhìn đến hắn âm khí, có thể trực tiếp tìm được hắn, Mõ nghĩ đến, kia có thể hay không một cái khác cực âm thân thể cũng có được có thể che đậy âm khí phương pháp. Diệp Kính Chi nói, âm dương chín hợp thái sơn thạch bực này cực phẩm pháp bảo. Xác thật có thể trực tiếp che đậy âm khí, nhưng người thường không có khả năng có được loại này pháp bảo. Cũng không biết như thế nào sử dụng như vậy pháp bảo. Tất nhiên muốn thỉnh giáo huyền học giới thiên sư, một khi đã như vậy, huyền học giới không có khả năng không biết đối phương tồn tại, sự tình lập tức lại lâm vào cục. Diện bế tắc, Tô Thành âm khí dị động cùng cực âm thân thể có quan hệ. Lại cùng hắc hắc hắc sự tình có quan hệ, này thấy thế nào như thế nào giống Hề Gia cùng Diệp Kính Chi không biết tiết chế. Bạch bạch bạch quá nhiều lần, làm thực xin lỗi Tô Thành nhân dân sự tình. Nhưng lần này Hề Gia thật là vô tội, kia thế giới là chẳng lẽ thật sự còn có cái thứ hai cực âm thân thể. Hề Gia không lớn rõ ràng một cái thành thị âm khí biến ảo quá mức quỷ quyệt. Sẽ tạo thành như thế nào nghiêm trọng hậu quả, nhưng Diệp Kính Chi biết, Diệp Kính Chi cao mày, nói ra một kiện càng thêm nghiêm trọng sự. Ngày mai là Tết Trung Nguyên, Nam Dịch cùng Mõ đồng thời ngẩn ra. Ngẩng đầu xem hắn. Diệp Kính Chi nắm chặt Hề Gia tay, ngữ khí bình tĩnh, Tết Trung Nguyên chi dạ, âm khí bạo động càng thêm thường xuyên, nếu thật sự có cái thứ hai cực âm thân thể, chúng ta cần thiết đến ở Tết Trung Nguyên ban đêm buông xuống trước. Đem hắn tìm ra, nếu không, hậu hoạn vô cùng, đột nhiên nháo ra như vậy sự. Hề Gia cũng không có thời gian nấu cơm mơ siêu Diệp Kính Chi nhìn trong nồi còn không có nấu tốt. Thịt kho tàu, mất mát mà rũ con ngươi. Hiện tại bọn họ cần thiết chạy nhanh phân công nhau đi tìm cái kia cực âm thân thể. Nam Dịch liên hệ Đốc Phong đạo nhân, thỉnh Đốc Phong đạo nhân bạc thệ bấm đốt ngón tay, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái thứ hai cực âm thân thể. Nhưng mà Đốc Phong đạo nhân thực mau hồi phục lại đây. Trên đời này chỉ có Hề tiểu hữu một người là cực âm thân thể. Nam Dịch hỏi. Đốc Phong tiền bối, ngài thật sự không có tính sai sao? loại này việc nhỏ vẫn chưa tiết lộ thiên cơ, bần đạo sao có thể tính sai? Nếu tính không ra, kia chỉ có thể dùng nhất bổn phương pháp, chính mình đi tìm Mơ Siêu Hề ra cùng Diệp Kính Chi đều có thể nhìn đến âm khí. Bọn họ khai xe, nhanh chóng mà ở toàn bộ Tô Thành đi dạo lên, Nam Dịch cùng Mõ cũng khai âm dương nhãn, muốn tìm được cái kia cực âm thân thể, chính là mênh mang biển người, sao có thể tìm được, bốn người từ giữa chưa tìm được buổi tối, đều không có tìm được một cái khác cực âm thân thể bóng dáng. Thiên cơ môn thiên sư nhóm cũng bắt đầu ngày đêm không ngừng tính khởi quẻ tới. Đúc Phong đạo nhân liên tiếp tính 50 nhiều quẻ, mỗi một quẻ đều biểu hiện, trên thế giới chỉ có Hề gia là cực âm thân thể. Giữa tháng 7 không điểm đã đến là lúc, Hề gia cùng Diệp Kính Chi đang đứng ở Tô Thành Tương Môn trên cầu. Nhìn đường cái đi lên lui tới hướng người cùng chiếc xe. Kim dây vừa mới lướt qua không điểm vị trí, chợt gian, một trận âm lãnh phong từ Hề gia dưới chân thoán đi lên. Đem tóc của hắn thổi tan, Hề gia cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn chân. Ở trong mắt hắn, một tia mỏng manh âm khí từ đại địa dũng đi lên. Chậm rãi phiêu tán ở trong không khí, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, càng là hai tròng mắt chặt lại, thần sắc ngưng trọng, một toàn bộ tuyến đường chính thượng, tóc thì giống nhau âm khí từ dưới nền đất bò đi lên. Nhẹ nhàng mà rơi rụng ở trong không khí, giữa tháng 7 phía trước, toàn bộ Tô Thành âm khí đều yếu bớt vài phần, cô hồn dã quỷ rất ít thấy, nhưng đương ngày này vừa đến, tích lũy mấy chục thiên âm khí toàn bộ bộc phát ra tới. Hề ra ánh mắt bình tĩnh mà nhìn này phồn hoa đường phố. Chỉ thấy ba con cô hồn từ trong sông phiêu đi lên. Biểu tình dại ra mà ở đường cái thượng bay. Giữa tháng 7 trong đêm tối, như vậy quỷ hồn một đám mà xuất hiện, số lượng viễn siêu ngày xưa. Diệp Kính Chi lôi kéo Hề ra tay, nhẹ giọng nói, ra ra, không cần lo lắng, rạng sáng quỷ hồn sẽ xuất hiện đến nhiều một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mơ siêu tối nay giờ tí, là thế gian âm khí nặng nhất thời điểm. Mơ siêu hôm nay buổi tối cuối cùng một giờ, Phong Đô quỷ môn mới có thể chân chính mở ra. Hề gia ngẩng đầu hỏi. Kia Tô Thành nơi này âm khí đã xảy ra này đó biến hóa, có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng? Dĩ vãng mỗi năm giữa tháng 7, Hề gia đều bình tĩnh mà ở nhà ăn nhậu chơi bời. Ngủ ngon trực tiếp ngủ qua đi, không đi quản bên ngoài sự. Nhưng năm nay giữa tháng 7, Tô Thành âm khí dị động. Hắn không biết có thể hay không mọc lan tràn sự tình. Nhưng mà vấn đề này, Diệp Kính Chi cũng trả lời không được, hắn chỉ có thể ngưng con ngươi. Trịnh trọng nói, nhất định phải đem cái kia cực âm thân thể tìm ra, rạng sáng thời điểm trên đường đều là quỷ. Âm khí cũng thực trọng, càng không thể có thể tìm được cái kia cực âm thân thể. Vì thế Hề ra cùng Diệp Kính Chi liền về trước ra nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, hai người lại tiếp tục ra cửa tìm người, cực âm thân thể bản thân âm khí rất nặng, hôm nay lại là giữa tháng 7, càng không thể có thể tàng được. Diệp Kính Chi thấp giọng nói. Hề gia cúi đầu nhìn chính mình tay, chỉ thấy một tia mỏng manh màu đen âm khí từ hắn ngón tay gian giật ra tới, tán ở trong không khí, dần dần biến mất. Diệp Kính Chi nói, ra ra. Không khổ đại sư viên tịch khi xá lợi, xác thật có thể vì ngươi ngăn trở âm khí, nhưng này rốt cuộc chỉ là cao tăng xá lợi, cũng không phải cực phẩm pháp bảo, cho nên đến Tết Trung Nguyên khi, nó che đậy âm khí hiệu quả khả năng sẽ thiếu chút nữa. Không có Thái Sơn Thạch như vậy hảo, Hề gia gật gật đầu. Càng thêm nghi hoặc, liền ta đều không thể hoàn toàn che khuất âm khí. Cái kia cực âm thân thể rốt cuộc là như thế nào ngăn trở âm khí? Diệp Kính Chi vô pháp trả lời. Giữa trưa thời điểm, Nam Dịch cùng Mõ từ phía Tây trở về. Bốn người thấy một mặt, Hề gia đem chính mình hoang mang nói ra. Nhưng Diệp Đại Sư trả lời không được vấn đề. Nam Dịch cùng Mõ càng là không có manh mối. Nam Dịch nói, ta đã đem sự tình nói cho ta sư phụ. Sư phụ nói hôm nay buổi tối hắn sẽ mang mấy cái tiền bối. tới Tô Thành nhìn xem Mơ Siêu chẳng sợ cái kia cực âm thân thể thật sự nháo xảy ra chuyện gì. Hắn cũng sẽ ổn định đại cục nếu Tằng Tú chân quân sẽ đến. Hề gia cũng liền an tâm rồi một ít, bốn người tiếp tục bận rộn mà ở Tô Thành tìm người. Chính là to như vậy Tô Thành, muốn ở trong vòng một ngày tìm được một người, khó như lên trời. Đến trạng vạng khi, Hề gia nhìn đến trên đường khí càng thêm nồng đậm âm khí. Cảm thụ chậm rãi lạnh băng độ ấm, tâm tình trầm trọng, trên đường, rất nhiều người qua đường kéo chặt quần áo, nhanh chóng mà hướng ra đuổi. Tựa hồ tiềm thức mà đã nhận ra một ít không đúng. Tìm cả ngày, Hề gia cùng Diệp Kính Chi lại về tới Tương Môn Kiều. Hoàng hôn chiếu rọi ra vạn trượng quang mang, đem ánh chiều tà chiếu vào trên mặt sông, nổi lên sóng nước lấp loáng. Nhìn hoàng hôn một chút mà chìm đến đại địa dưới, Hề gia cũng thấy trên đường màu đen âm khí càng thêm ngưng thật. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, thật lâu sau, nhẹ giọng nói. Kính Chi, nếu cái kia cực âm thân thể thật sự nháo xảy ra chuyện, sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Diệp Kính Chi suy tư một lát, tối nay quỷ môn khai, âm khí trọng, lệ quỷ hoành hành, những cái đó lệ quỷ nhìn đến thực trọng âm khí, sẽ chủ động đi tìm Mơ Siêu bất quá hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Ra ra, ngươi cũng là cực âm thân thể, nếu ngươi đụng tới rất nhiều lệ quỷ, sẽ xảy ra chuyện gì sao? Diệp Đại Sư đã sớm biết, chính mình có cái tay xé quỷ từ tức phụ, lệ quỷ đụng tới Gia Ca, kia căn bản là tìm chết, Gia Ca sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà nghe Diệp Kính Chi nói, Hề gia lại không có hé răng. Qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng mà nói, có lẽ sẽ ra đại sự. Diệp Kính Chi ẩn ẩn phát giác một tia dị thường. Hắn nhìn Hề gia, nhấp khởi môi, không có mở miệng. Hề gia nhìn hoàn toàn đêm đen tới sắc trời, trên mặt không có vẻ tươi cười, thần sắc ngưng trọng. Hai người đứng ở đầu cầu, ai đều không có mở miệng. Bỗng nhiên một chiếc xe cứu thương gào thét từ hai người phía sau chạy như bay mà qua. Hề gia nghe chói tai tiếng còi, hai tròng mắt trợn to, một phen giữ chặt Diệp Kính Chi. Cái kia cực âm thân thể có thể hay không đã chết? Diệp Kính Chi ngơ ngẩn, đã chết. Hề gia gật gật đầu, phân tích nói, Thiên Cơ Môn đại sư tính cả ngày, quẻ tượng cho thấy trên đời này thật sự chỉ có ta một người là cực âm thân thể. Chính là quẻ tượng lại nói, Tô Thành âm khí dị thường cùng cực âm thân thể có quan hệ. Kia có thể hay không người này đã chết, cho nên hắn không tính ở phàm thế. Nhưng hắn lại làm chuyện gì? Dẫn phát thiên địa âm khí dị thường, Diệp Kính Chi lại là lắc đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua mặt khác cực âm thân thể. Nhưng ra ra, lấy ngươi âm khí chi trọng, chỉ cần ngươi không phải bị quỷ sống ăn, ngươi một khi thành quỷ, tất nhiên là quỷ vương, tìm được một cái quỷ vương, so tìm được cực âm thân thể càng thêm dễ dàng, tuyệt đối tàng không được, bọn họ không có tìm được đối phương. Kia đối phương khẳng định không có chết, cái này ý nghĩ lại sai rồi. Hề gia cúi đầu tiếp tục tự hỏi, hắn không tồn tại trên thế giới này, nhưng là hắn là cực âm thân thể. Hắn không có chết, nhưng chúng ta liền không khả năng tìm không thấy hắn. Kia hắn, thanh âm đột nhiên im bạt, Hề gia nhanh chóng mà ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi cũng kinh ngạc mà nhìn hắn. Tựa hồ cũng nhớ tới một loại khả năng, hai người chăm miệng một lời, hắn còn không có sinh ra. Bốn cái giờ nội, Hề gia cùng Diệp Kính Chi chạy biến Tô Thành lớn nhỏ bệnh viện. Bọn họ phát tin tức cấp Nam Dịch, Mõ, nói cho bọn họ loại này khả năng tính, bốn người vẫn luôn tìm được hơn 10 giờ. Chỉ phải ra một cái kết luận, Tô Thành hiện tại đã nằm viện thai phụ, không có ai hoài cực âm thân thể, Nam Dịch nói. Ta vừa rồi liên hệ Bộ Ngoại giao, bọn họ đã đem gần nhất nửa năm, sở hữu ở Tô Thành bệnh viện đăng ký quá thai phụ tư liệu toàn bộ tìm ra tới. Hiểu rõ vạn người, phân bố ở Tô Thành các nơi, nếu chúng ta một đám đi tìm, hôm nay khẳng định tìm không thấy. Mõ quay đầu nhìn bệnh viện trên tường trung. A-di-đà Phật, còn thừa 3 phút liền đến giờ tí, ta chờ cũng không biết cực âm thân thể rốt cuộc là như thế nào hình thành. Nhưng ngày mai là cái dương ngày, chỉ cần qua tối nay, kia cực âm thân thể liền tránh đi Tết Trung Nguyên, cho dù hắn về sau lại ở âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra, cũng sẽ không gặp được muôn vàn lệ quỷ, dẫn phát đại họa. Dừng một chút, Mạo quay đầu nhìn về phía Hề gia, hỏi, Hề đạo hữu, có không biết ngươi lúc sinh ra, là cái dạng gì tình huống? Đến bây giờ toàn bộ huyền học giới, cũng không biết cực âm thân thể cụ thể là như thế nào hình thành. Chuyện này liền Hề gia đều nói không rõ, chỉ có thể nói là bởi vì duyên trùng hợp, Lăng Tiêu tạo hóa, nhưng là quỷ biết, văn chương thượng có ghi quá. Hề gia sinh ra với âm năm âm tháng âm ngày âm khi. Kia thuyết minh đây là hình thành cực âm thân thể điều kiện chi nhất. Hề gia trả lời nói, ta sinh ra thời điểm, mẫu thân liền khó sinh mà chết. Nghe phụ thân nói, ở ta sinh ra kia một ngày buổi tối, giống như xác thật có chỗ nào không thích hợp, nhưng phụ thân vẫn luôn ôm ta ghé vào mẫu thân thi thể thượng khóc. Những cái đó thực lãnh dơ đồ vật cũng không có đối chúng ta làm cái gì. Ta cũng vẫn luôn thuận lợi lớn lên, Nam Dịch nói. Hề đạo hữu đều không phải là ở Tết Trung Nguyên sinh ra, Hề gia gật đầu. Là, ta sinh nhật ở tháng 11, Nam Dịch. Hy vọng vị kia cực âm thân thể, cũng không cần ở hôm nay sinh ra, bốn người lại hơi chút nói vài câu. Liền hướng bệnh viện ngoại đi, Nam Dịch đem chính mình bắt được tư liệu gửi đi cấp Hề gia cùng Diệp Kính Chi. Hơn nữa nói, hiện tại đã tới rồi giờ tí, phong đô quỷ môn khai, chờ hôm nay buổi tối thủ xong phong đô quỷ môn, Hồ Điệp đạo hữu, Bùi Ngọc đạo hữu bọn họ là có thể rút ra không? Hỗ trợ tìm kiếm cái này cực âm thân thể, chúng ta chỉ cần chịu đựng tối nay, ngày mai nhưng chậm rãi tính toán, mõ ở ngay lúc này khai cái vui đùa. Lại nói tiếp, sở hữu cực âm thân thể đều ở Tô Thành xuất hiện. Hay là này Tô Thành có cái gì kỳ lạ địa phương? Nam Dịch thập phần nghiêm túc, nói có lý, ta sẽ đem chuyện này đăng báo cấp sư phụ, Hề gia bước chân thả chậm. Cùng Diệp Kính Chi đi ở mặt sau, hắn phiên di động thượng thai phụ tư liệu, thấp giọng hỏi nói, cái kia cực âm thân thể, thật sự có thể thuận lợi sinh ra sao? Diệp Kính Chi dưới chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Hề gia, gia gia, Hề gia ngẩng đầu xem hắn, trên mặt cũng không tươi cười, ta xem qua quỷ biết thượng văn chương, sách cổ thượng có ghi lại, cực âm thân thể. Tam sát thân thể loại này cực đoan thể chất, căn bản là không nên sinh ra, ở thai trung liền khắc mẫu thân, hẳn là ngao không đến sinh ra, liền sẽ mẫu tử đều vong, ta sinh ra, nhưng ta khắc đã chết mẫu thân của ta, Kính Chi, người kia, hắn thật sự có thể thuận lợi sinh ra sao? Thanh niên trong mắt lập lòe mê mang thần sắc, cô độc mà lại tịch mịch, Diệp Kính Chi lập tức cầm Hề ra tay. Hề gia nhìn hắn, hắn nghiêm túc mà nói, gia gia, này không phải ngươi sai, cực âm thân thể tất nhiên sẽ mang đến này đó kết quả. Mẫu thân ngươi qua đời, không phải ngươi muốn tạo thành, ngươi không cần tự trách. Hề gia nhìn Diệp Kính Chi sốt ruột bộ dáng, trong lòng có chút nhũn ra, chính là thân thể hắn lại rất lạnh, Diệp Kính Chi tay thực nhiệt, cắt gao mà nắm hắn tay. Nhưng mà có một số việc, ngoài miệng đều biết nên nói như vậy, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại không cách nào khống chế. Hề gia chậm rãi kéo ra khóe môi, Diệp Kính Chi, ngươi không nghĩ làm ta tự trách. Diệp Kính Chi dùng sức gật đầu, kia chờ ngươi chừng nào thì không tự trách, ta liền không tự trách, thế nào? Diệp Kính Chi nháy mắt ngây người, Hề gia khẽ mỉm cười. Như vậy thực công bằng, Diệp Kính Chi nói Hề gia vẫn luôn cảm thấy tự trách. Nhưng hắn bản nhân làm sao không phải như thế? Cực âm thân thể sẽ bởi vì âm khí quá nặng, hại chết mẫu thân, nhưng kỳ thật chỉ cần ở chung thích đáng, cũng không sẽ đối bên người những người khác tạo thành quá nặng ảnh hưởng. Nhưng tam sát thân thể bất đồng, tam sát thân thể là ngũ hành chi khí, là một loại lệ khí, chỉ cần hoài thượng đứa nhỏ này. Diệp Kính Chi mẫu thân liền chú định khẳng định sẽ bị hắn khắc chết. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ khắc chết sở hữu quan hệ huyết thống, sở hữu bằng hữu, cho nên hơn 20 năm qua, Diệp Kính Chi chưa từng đi tìm lúc trước đem chính mình vứt bỏ thân nhân. Hắn không phải trách cứ bọn họ đem chính mình vứt bỏ, mà là hắn cũng cho rằng, những người đó đem chính mình vứt bỏ là đương nhiên, bởi vì hắn vốn là không nên bị thế giới này tiếp thu. Chính như cùng huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu Diệp Diêm Vương. Hắn cũng không sinh khí, bởi vì, hắn nên như thế, những việc này Diệp Kính Chi trước nay đều không nói. Những người khác cũng chưa bao giờ sẽ đi tưởng, chỉ có Hề Gia, hắn biết, hắn minh bạch, hắn nói, ngươi không tự trách, ta liền không tự trách. Diệp Kính Chi đồng tử rung động. Hắn nắm Hề Gia tay, rõ ràng chính mình tay là nhiệt, Hề Gia tay là lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy, thân thể hắn bị chính mình ái nhân ấm áp. Thật lâu sau, Diệp Kính Chi nhịn không được mà nhếch lên khóe môi. Nặng nề mà ân, một tiếng, đi ở phía trước Nam Dịch cùng Mõ Chính bận về việc xem xét tư liệu. Cũng không có chú ý tới phía sau này chén cẩu lương. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi nắm tay, không màng người khác ánh mắt, sóng vai hướng bệnh viện cửa đi đến. Liền ở bọn họ sắp đi đến bệnh viện đại môn thời điểm. Bỗng nhiên có một cái trung niên nam nhân cõng một cái thai phụ, bay nhanh mà vọt vào bệnh viện. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi chạy nhanh tránh ra, thiếu chút nữa bị người này đụng vào. Này hán tử cao giọng kêu, ta tức phụ muốn sinh, ta tức phụ muốn sinh. Bác sĩ ở nơi nào? Bác sĩ đâu? Mấy cái hộ sĩ nhanh chóng mà chạy tới, đem trong một góc cắng đẩy lại đây. Kia phụ nữ đau đến sắc mặt tái nhợt, bụng lại viên lại đại, cả người suy yếu mà dựa vào trượng phu trên lưng, bất quá lâu ngày. Hai cái lão nhân cũng từ cửa vọt tiến vào, lôi kéo cái này phụ nữ liền hướng cáng thượng phóng, một cái hộ sĩ giúp đỡ đem thai phụ nâng thượng cáng. Nàng vừa mới đem thai phụ phóng đi lên, đã bị bên cạnh lão phụ đẩy một chút, ngươi làm gì đâu, động tác như vậy trọng, ngươi này tiểu cô nương rốt cuộc có thể hay không làm việc. Chạm vào thương ta tôn tử ngươi bồi sao? Ngươi bồi sao? Tuổi trẻ hộ sĩ căn bản không nghĩ tới chính mình hỗ trợ nâng thai phụ, cư nhiên sẽ bị người đẩy, nàng thiếu chút nữa bị đẩy đến té ngã trên đất, cả người ngơ ngác mà nhìn cái này lão phụ hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Túm quá một cái hộ sĩ liền nói, mau đem ta tôn tử đẩy mạnh đi, ta tôn tử muốn sinh ra. Hộ sĩ tức giận đến thân thể phát run. Chính là thai phụ vẫn luôn đau đến ở chu lên, nàng chỉ có thể chạy nhanh đem cáng đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hề Gia lạnh lùng mà nhìn một màn này, hắn nhìn nhiều vài lần, xoay người liền phải đi. Diệp Kính Chi rất ít sẽ đến bệnh viện, cũng chưa từng gặp qua như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh mà không nói lý lão phụ. Hắn cũng nhìn vài lần, lôi kéo Hề Gia liền đi. Nhưng liền ở hai người xoay người muốn đi ra bệnh viện đại môn thời điểm, một giọt huyết từ kia thai phụ dưới thân chảy xuống dưới, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Đương này lấy máu lạch cạch một tiếng nện ở trên mặt đất khi, Hề Gia da đầu tê dần, cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn nhanh chóng xoay người, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn trên mặt đất kia lấy máu. Diệp Kính Chi cũng lập tức xoay người, nhìn trên mặt đất máu, ở bọn họ trong mắt, một đạo đen đặc âm khí từ này nho nhỏ một giọt huyết thượng. Ầm ầm nổ tung, mãnh liệt âm khí hướng bệnh viện ngoại tan đi, vô số bởi vì giữa tháng 7 mà du đãng tại thế gian cô hồn dã quỷ đột nhiên đồng thời mà quay đầu. Nhìn về phía bệnh viện phương hướng, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi nhanh chóng mà liếc nhau. Nâng bước liền hướng phòng giải phẫu đi đến, ở đi đến kia lấy máu bên cạnh khi, Diệp Kính Chi bất động thanh sắc mà một chân đạp lên này lấy máu thượng. Đương hắn nâng lên chân khi, này lấy máu không duyên cớ vô cớ mà biến mất, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. 3 phút sau, Nam Dịch cùng Mõ Thu được tin tức, cũng nôn nóng mà chạy về bệnh viện. Phòng giải phẫu trước, thai phụ người nhà ngồi ở ghế trên, díu dít mà nói chuyện, cái kia trượng phu nhìn qua giống như có điểm cấp. nói chuyện ngữ khí tương đối dồn dập, nhưng hắn bên cạnh lão nhân lão thái tắc một bộ thực nhàn nhã bộ dáng. Kia lão phụ tùy ý nói, lần này cuối cùng là cái nam oa, tiểu tuệ này bụng quá không biết cố gắng, này đều bốn cái, rốt cuộc hoài ta tôn tử, bọn họ nhìn qua có chút thảnh thơi. Hành lang bên kia, Hề gia bốn người thế nhưng có vẻ càng thêm sốt ruột. Bốn người cũng không có ngồi xuống, mà là dựa vào tường chạm mơ siêu bọn họ trên mặt không quá nhiều biểu tình. Nhưng bốn người giờ phút này lực chú ý toàn bộ tập trung ở phẫu thuật trong phòng. Mõ không ngừng khẩy Phật châu, nhẹ giọng niệm kinh Phật, nam dịch cấp Tằng Tú chân quân đám người đã phát tin tức. Thỉnh bọn họ chạy nhanh lại đây. Hề gia thần sắc bình tĩnh mà nhìn phòng giải phẫu đại môn. Cũng không hé răng, liền như vậy yên lặng mà nhìn, Diệp Kính Chi có thể nghe được phòng giải phẫu thanh âm. Nhưng nghe bên trong thanh âm, hắn mày càng ngày càng nhăn, hắn cúi người ở Hề gia bên tai nói. Khó sinh, Hề gia bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, Diệp Kính Chi tiếp tục nghe bên trong thanh âm, thuật lại bác sĩ nói. Tựa hồ trải qua vài cái hai tử, cùng vách tường rất mỏng, có nguy hiểm mơ siêu, dừng một chút, Diệp Kính Chi còn nói thêm, đứa nhỏ này âm khí thực trọng, nhưng sau ngươi nhược rất nhiều, ta đã bày ra kết giới, làm bên ngoài du đãng cô hồn dã quỷ vô pháp nhận thấy được hắn âm khí. Bất quá, hắn rất khó sinh ra, Hề gia hỏi, bởi vì hắn là cực âm thân thể. Diệp Kính Chi gật gật đầu. Lại lắc đầu, hắn tựa hồ không phải rất giống cực âm thân thể. Nếu ngươi là cực âm thân thể tiêu chuẩn, kia hắn âm khí đại khái là ngươi một nửa tả hữu. So người bình thường muốn nhiều thượng mấy chục lần. Ra ra, hắn thật là cực âm thân thể sao? Hề gia nào biết đâu rằng loại sự tình này. Phòng giải phẫu đèn đỏ còn ở sáng lên. Này thai phụ chỉ có tiến đi nửa giờ. Khoảng cách không điểm cũng chỉ dư lại nửa giờ, chỉ cần 0.1 khóa, liền không phải Tết Trung Nguyên, ngày hôm sau cũng không hề là âm ngày, rất có khả năng đứa nhỏ này liền không phải cực âm thân thể. Đối diện kia người nhà giống như một chút đều không nóng nảy. Theo thời gian quá khứ, kia trượng phu cũng thả lỏng lại, bắt đầu cùng lão phụ tính toán hài tử trăng tròn rượu thời điểm. Muốn thỉnh người nào? Tiền biếu hạn cuối muốn định nhiều ít, bọn họ một chút đều không nóng nảy, nhưng là đứng ở bọn họ đối diện ba vị thiên sư lại ở trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Diệp Kính Chi nắm chặt Hề gia tay, hạ giọng, bác sĩ muốn ra tới, Hề gia mày nhăn lại, bác sĩ này liền ra tới. Hai tử nhanh như vậy liền sinh hạ tới, như thế nào này phụ cận âm khí giống như không quá lớn phản ứng. Đột nhiên, Hề gia nghĩ đến một cái khả năng tính, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Ngay sau đó, ăn mặc giải phẫu phục bác sĩ đi nhanh từ phòng giải phẫu đi ra. Hắn mở miệng đó là, cơ thể mẹ trước kia sinh non quá 4 lần, cùng vách tường quá mỏng, hài tử quá nặng, vừa rồi xuất huyết nhiều. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta cảm thấy bảo đại bỉ so thích hợp. Thỉnh các ngươi thêm một chút tự, giọng nói rơi xuống. Một bên hộ sĩ lấy ra hiệp nghị thư, đưa qua, lão phụ một cái bước xa xông lên đi, đem hiệp nghị thư đánh nghiêng trên mặt đất. Hộ sĩ giận dữ, ngươi làm gì? Lão phụ mắng, cái gì bảo đại khó giữ được đại? Ta muốn ta tôn tử. Các ngươi hôm nay dám không đem ta tôn tử bình bình an an mà đỡ đẻ ra tới. Ta muốn các ngươi đền mạng. Bác sĩ cũng gặp qua không ít bộ mặt thành phố, bắt đầu phân tích bảo đại bảo tiểu từng người nguy hiểm mơ siêu kỳ thật ở chân chính bệnh viện. Trên cơ bản sẽ không bảo tiểu, đại đa số bác sĩ đề cử đều là bảo đại, bệnh viện gánh vác không được tử vong nguy hiểm, giữ được đại nhân là tối ưu trước lựa chọn. Hơn nữa bảo tiểu cũng không phải nói hai tử liền nhất định có thể an toàn. Lão phụ nơi nào nghe này đó? Nàng hùng hùng hổ hổ nói, bảo tiểu, chúng ta muốn bảo tiểu, nghe được không? Trung niên nam nhân còn có điểm do dự, chính là một bên lão nhân cũng bắt đầu nháo lên, la hét ầm ĩ muốn ôm lấy tôn tử. Bác sĩ lạnh lùng nói, vậy các ngươi quyết định một chút, rốt cuộc muốn bảo đại bảo tiểu. Lão phụ không chút suy nghĩ, giữ được ta tôn tử. Bảo đại, đột nhiên nghe thế thanh âm, lão phụ quay đầu nhìn lại. Này vừa thấy, nàng ngẩn ngơ, mắng, các ngươi là ai, ta tôn tử cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Cho ta bảo tiểu, ta muốn tôn tử. Hề gia cùng Diệp Kính Chi không hẹn mà cùng mà nói ra những lời này. Kia lão phụ chỉ khi bọn hắn là bệnh tâm thần, căn bản không để ý tới. Đến lúc này, mõ cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn tiến lên một bước, hành lễ, A-di-đà Phật, vị này thí chủ, bọn họ nói được không sai. Xác thật muốn bảo đại, đây mới là sáng suốt cử chỉ, bởi vì ngươi tôn tử đã không chịu nổi như vậy trọng âm khí. Sắp chết rồi, lão phụ nhìn đến một cái hòa thượng cũng ra tới trộn lẫn. Cả giận nói, cái gì cho má ngoạn ý nhi, lăn lăn lăn, các ngươi này đó bác sĩ. Mau đem ta tôn tử mang ra tới. Ta muốn tôn tử. Bác sĩ mắt lộ ra chán ghét. Tìm hộ sĩ một lần nữa thay đổi một phần hiệp nghị thư. Làm cái kia trung niên nam nhân ký tên. Trung niên nam nhân run run rẩy rẩy mà không lớn dám ký tên. Lão phụ ở một bên không ngừng mà thúc giục tức giận mắng. Hắn đôi mắt một bế. Chạy nhanh thiêm thượng tự. Bác sĩ tiếp nhận hiệp nghị thư. Xoay người tính toán rời đi, kia lão phụ còn ở nhắc mãi chính mình tôn tử, không có đình quá, nhưng mà này bác sĩ cũng không thể đủ đi vào phòng giải phẫu. Hắn vừa mới đi đến phòng giải phẫu trước cửa, đại môn liền đột nhiên mở ra, một cái hộ sĩ nôn nóng mà nhìn bác sĩ, nói, Lưu bác sĩ, hài tử đã chết ở thai, mẫu thân hiện tại trái tim sậu đình, ngài mau đi xem một chút a. Phòng giải phẫu ngoại, lão phụ người một nhà toàn bộ ngây người, hề ra ngón tay siết chặt, nhìn kia bác sĩ đi vào phòng giải phẫu, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể miêu tả, oanh, liền tại đây bác sĩ vừa mới đi vào phòng giải phẫu giây tiếp theo. Lão phụ người một nhà đang ngồi ở trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Một cổ tận trời âm khí ầm ầm bùng nổ, đột nhiên tách ra đi ra ngoài. Thế nhưng đem Diệp Kính Chi bày ra kết giới nháy mắt đánh nát. Hề gia cùng Diệp Kính Chi đi nhanh mà nhằm phía phòng giải phẫu. Nam dịch cùng mõ cảm ứng âm khí tốc độ hơi chút chậm điểm. Nhưng thực mau, bọn họ cũng nôn nóng mà vọt đi vào. Tô Thành trên không, một cổ cường đại âm khí hoàn toàn bùng nổ. Diệp Kính Chi nói, đứa nhỏ này âm khí rõ ràng thực nhược, liền hề gia một nửa đều không đến. Chính là hiện tại, này cổ âm khí toàn bộ bạo phát, khủng bố cường đại âm khí lấy bệnh viện vì trung tâm. Nghiền áp dường như nhằm phía toàn bộ Tô Thành, đang ở hướng bệnh viện tới rồi Tằng Tú Chân Quân đám người xa xa mà thấy này cổ âm khí. Các sắc mặt trầm xuống, nhanh hơn tốc độ, Tô Thành các góc, vô số đang ở âm u trong một góc nảy sinh cô hồn dã quỷ đồng thời quay đầu. Nhìn về phía bệnh viện phương hướng, rất nhiều xấu xí khủng bố lệ quỷ cũng toàn bộ dừng trên tay động tác. Nhìn bệnh viện phương hướng, lộ ra si mê cùng khát vọng thần sắc, chúng nó điên cuồng mà hướng bệnh viện thổi đi, đem hết toàn lực, phảng phất chỉ cần đi chậm, liền rốt cuộc đoạt không đến cái gì mỹ vị món ăn chân quý. Giờ này khắc này, khoảng cách không điểm, còn có 18 phút, tác giả có lời muốn nói. C cộng, tiết chế ngươi muội, ngươi mới bị dễ chịu qua. Ta cùng Diệp Đại Sư so rau xanh đậu hủ canh trà hết bạch. Gương mặt đỏ, chính là Gia Gia, chúng ta rõ ràng giúp đỡ cho nhau quá. Các bảo bảo, đừng dưỡng phì lạp, chúng ta đều mau kết thúc lạp. Không được dưỡng phì biết bị tương đương 233.333 đúng rồi bảo đại bảo tiểu nhân vấn đề đừng quá tích cực. Cốt truyện yêu cầu mà thôi. Trên thực tế quốc nội cũng không có hoàn toàn ngăn chặn loại này hiện tượng xuất hiện. Một ít tương đối xa xôi địa phương còn có cùng loại hiện tượng. Bất quá theo ta được biết Tô Thành là không có. Khụ, đừng tích cực, cảm ơn SP Apathy ném một cái địa lôi từ Nguyệt Hiểu Hà ném một cái địa lôi hai ly túc ném một cái địa. Lôi hai hướng phúc hoa trong lỗ mũi ném một cái địa lôi năm đi Z ném một cái địa lôi hiên viên tím lung. ném một cái địa lôi Nam Chi, ném một cái địa lôi Đường Ruộng Hề, ném một cái địa lôi Mây Khói Lâu, ném một cái địa lôi Phỉ Xác, Vô Cực, ném một cái địa lôi Thất Ngôn, ném một cái địa lôi Thất Ngôn, ném một cái tay, Lựu Đạn Zero, ném một cái địa lôi Hai Khanh Hồng Dược, ném một cái địa lôi Diều Ngữ, ném một cái địa lôi Ý Chí Chiến Đấu Ngẩng Cao. Muốn Cùng Heo Cải Trắng, ném một cái địa lôi Lan Nhân, ném một cái hỏa, mũi tên, pháo hoa Năm Như Nước. Ném một cái địa lôi Hoa Năm Như Nước, ném một cái địa lôi Vô Mặt Người Mặt Nạ, ném một cái địa lôi. Hết chương.